Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngà ha ha ha he nguyên lai like ngày đó hảo hài từ cấp A Huyên chỉ đường, giúp A Huyên sửa máy trợ thính, cuối cùng còn cho A Huyên ở nhờ là Thâm Bạch bạn học A trên bàn cơm, phùng mông cười đến không tim không phổi. Hảo hài từ, người được tán thưởng nhìn như thuần lương kỳ thực nguy hiểm nhìn về phía phùng mông. Diệp Khai ở bên cạnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt phùng mông, đồng thời ngực còn có chút tiểu khiếp đảm. Ừ, hảo hài tử, A Huyên nói cho thầy biết như thế. Hoàn toàn không có ý thức nguy cơ, phùng mông cười lộ ra một hàm răng trắng đặc sắc của Sơn Hải Trấn. A Huyên, Thâm Bạch lập tức nhìn Lâm Huyên bên cạnh, hoàn toàn không có phản ứng hỗ động ba người bên cạnh, Lâm Huyên chỉ là chậm rãi dùng nhĩ ăn thả một khối sườn lợn rán vào miệng. Ăn ngon không? Lực chú ý của Thâm Bạch lập tức lần nữa chuyển rời trên người Lâm Huyên, dù sao, Lâm Huyên hiện tại đang ăn sườn lợn rán là hắn cực lực đề cử, thậm chí sườn lợn rán cũng là hắn một mình gánh chịu xếp hàng mua. Ách, tuy rằng hắn vừa qua, bạn học trước mặt lập tức đều nhường đường, kết quả hắn căn bản không có xếp hàng. Cũng không tệ lắm, gật đầu, ăn xong một khối sườn lợn rán cuối cùng, Lâm Huyên buông xuống nhĩ ăn. A Huyên anh có muốn nếm thử miếng bò bít tết này không? Nhà bọn họ làm bò bít tết cũng cực kỳ ngon đó. Đơn giản là từ bác gái phòng bếp chiếm được, Thâm Bạch lập tức lại dốc sức đẩy mạnh tiêu thụ bò bít tết. Không, tôi đã quen ăn no 8 phần, cơm sườn lợn đã đủ rồi. Cầm lấy giấy ăn nhẹ nhàng lau khóe miệng, Lâm Nguyên cự tuyệt Thâm Bạch đề nghị. Sau đó, ngay khi Diệp Khai kinh hồn táng đảm lo lắng đại ma vương chưa từng có bị cự tuyệt qua lại. Phát bệnh thi, đại ma vương, trong lòng hắn, lại chớp chớp mắt nguyên bản đứng lên một lần nữa ngồi xuống lại, như trước Lâm Huyên, chậm rãi dùng thịt lợn rán trong đĩa mình. Hơn nữa, vừa ăn hắn còn không quên tán thưởng, A Huyên thói quen tốt của anh thực sự là đặc biệt nhiều, em đặc biệt cần hướng anh học tập. Diệp Khai, phùng mông, Thâm Bạch bạn học nói không sai, A Huyên người này a, tuy rằng cả người đều là quy củ, nhưng là thói quen tốt của cậu ấy quả thực đặc biệt nhiều. Diệp Khai, cái gì cũng không biết thực hạnh phúc. Sau giờ ngọ ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, Phùng Mông, Diệp Khai, Lâm Huyên cùng Thâm Bạch tự theo đến, bốn người ở nhà hàng số 4 dùng cơm trưa. Đây là một nhà hàng sư sinh phong cách gia đình Tây Âu, ưu điểm là đồ ăn ngon, khuyết điểm là quá được hoan nghênh nên cần đợi thật lâu mới có thể tiến vào nhà hàng, cái này cũng chưa tính kết thúc, tiến nhập nhà hàng muốn ăn những món ngon đứng đầu còn là cần xếp hàng, làm giáo sư, Phùng Mông và Diệp Khai tự nhiên cũng biết món cơm sườn lợn rán của nơi này, cơm bò bít tết cũng rất nổi danh, thế nhưng xếp hàng thực sự rất phiền toái, bọn họ vốn là dự định mang Lâm Huyên qua một nhà hàng khác, kết quả Thâm Bạch cường lực đề cử, Diệp Khai không dám cự tuyệt, Phùng Mông thì quả thật có chút muốn ăn. Lâm Huyên cái gì cũng không biết không nói, vì vậy bốn người cuối cùng thuận ý Thâm Bạch đi tới nhà hàng số 4. Diệp Khai nguyên vốn đã làm xong chuẩn bị xếp hàng, ai biết hoàn toàn không cần. Bọn họ vừa qua tới, đã thấy bốn học sinh vốn đã xếp hàng tới cửa một bộ biểu tình. Chờ ngươi thật lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười hì hì nhường vị trí cho bốn người bọn họ, sau đó, Thâm Bạch xung phong nhận việc qua mua cơm, không cần phải nói, giống như phía trước nói qua, hắn vừa xuất hiện, nguyên bản người đang xếp hàng đều nhường đường, hầu như một phút đồng hồ cũng không có lãng phí, Thâm Bạch liền bưng bàn ăn trở về. Đương nhiên, hắn chỉ bưng một bàn ăn cho Lâm Huyên, những người khác, bao quát chính hắn đều là do bạn học tốt bụng hỗ trợ mang tới. Nhân duyên tốt, cho dù không rõ địa vị nhà hàng số 4, bất quá Lâm Huyên vẫn có thể nhìn ra một vài thứ. Là tất cả mọi người tốt a, Thâm Bạch cũng rất ngượng ngùng, gãi gãi đầu, hơi cúi xuống, lần thứ hai ngẩng đầu lên, Diệp Khai thậm chí còn từ trên gò má tái nhợt của hắn thấy được nhàn nhạt ửng hồng. Không chỉ bạn học, các sư phụ cũng tốt, Phùng lão sư bình thường rất chiếu cố em, mà Diệp lão sư. Tuy rằng không có cơ hội gặp mặt thế nhưng em biết thầy ấy là lão sư tốt. Nghe được Thâm Bạch, xấu hổ, nói chuyện với Lâm Nguyên, Diệp Khai trong đầu lật qua lật lại lần quẩn một từ. Ma đàn, mà như trước cái gì cũng không phát hiện, thập phần. Hạnh phúc, Phùng Mông tiếp tục cười ha hà. A Huyên nói không sai a, bạn học Thâm Bạch đặc biệt ưu tú, năm nay mới năm thứ nhất đại học thế nhưng em ấy lại đạt điểm cao nhất thi vào, không phải điểm cao nhất thông thường, là điểm cao nhất toàn bộ Tinh Nga. Cái kia, ngoại trừ học giỏi bên ngoài, Thâm Bạch còn đặc biệt đa tài đa nghệ, vẽ đặc biệt hảo, không riêng gì hệ toán học trong hệ máy móc cũng là tốt nhất, tác phẩm em ấy cho dù phóng tới hệ mỹ thuật cũng là không kém chút nào, trên thực tế các cậu sáng hôm nay còn. Phùng Mông đang muốn nói gì, bỗng nhiên nghĩ đến sáng sớm Diệp Khai đã nói, hắn lập tức im tiếng. Hắn thấy Diệp Khai sáng sớm kiến nghị không hề nghi ngờ dính đến đời tư của học sinh, dưới loại tình huống này, hắn không thể tiết lộ nhiều tin tức lắm, về Diệp Khai kiến nghị, hắn sau đó có thể lén nói với Thâm Bạch nhưng không thể là hiện tại. Xã hội ngày nay đặc biệt tôn trọng cá nhân tư ẩn, tất cả mọi người thụ đồng dạng giáo dục lớn lên, đối với những người khác tư ẩn cũng đặc biệt chú trọng. Đây cũng là vì sao Diệp Khai tuy rằng cứ thổ tào thế nhưng hắn tự thủy chí chung không có tiết lộ tên Thâm Bạch, mà đồng dạng nguyên nhân Phùng Mông thân dạy Thâm Bạch cũng không có đem tên. Bệnh nhân, nói ra, bất quá, nhìn Thâm Bạch dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt vô hại, nghĩ đến lão hữu Lâm Nguyên đối với hắn đánh giá, Phùng Mông trong lòng vẫn là nghĩ Diệp Khai suy nghĩ nhiều. Nhìn, hài tử này thoạt nhìn rất bình thường a, Lâm Nguyên cũng khen hắn là hảo hài tử, nhất định là hài tử ngoan a, rột. Rột, Phùng Mông vừa nghĩ, vừa uống trà sữa giới hạn Thâm Bạch mua cho bọn hắn. Cách chương.